Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 578, điểm cái tán. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Dương Tử Tinh liên tục không ngừng biểu đạt cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cúp điện thoại. Vạc lớn nở nụ cười. Sau đó liền ấn mở điện thoại di động bên trên một cái phần mềm. Bắt đầu biên tập văn tự. Ai nói ta chính là tên Hòa Thượng tới. Ta muốn nói cho các ngươi. Hòa Thượng phải trả tục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biên tập xong, liền điểm gửi đi. Nhìn thoáng qua không có vấn đề gì, sau hắn liền thối lui ra khỏi phần mềm bắt đầu chơi game. Tại rời khỏi thời điểm, mơ hồ nhìn thấy phần mềm bên trên biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chú ý nhân số. 132 vạn. Giang Tiểu Bạch là đến ngày thứ hai mới biết được chính mình bên trên từ khóa nóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch toàn năng biểu diễn tiệc sinh nhật. Cái này từ mấu chốt nhường Giang Tiểu Bạch đều sửng sốt một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn năng biểu diễn tiệc sinh nhật. Cái này tiền tố có phải hay không có chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biểu lộ đều xoắn suýt một chút. Sau đó mới điểm đi vào. Điểm này, liền thấy một người quen cũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này Weibo là mê hán phục lạc lạc. Phát, hắn làm một cái không phải dài hơn biên tập bản. Đem Giang Tiểu Bạch đêm qua sở hữu biểu diễn địa phương đều cho lấy ra một đoạn. Hơn nữa lấy ra đều là đặc sắc nhất bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là mở màn lúc đàn hát. Dần vào giai cảnh múa đơn. Cùng với cùng Lý Bích Oánh hợp sướng cùng cho đám fan hâm mộ họa quy bản ảnh chân dung lúc dáng vẻ. Tại cuối cùng lúc còn thả một đoạn tất cả mọi người hợp sướng sinh nhật vui vẻ ca. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Lạc Lạc cũng là rất có tâm cơ. Hắn không chỉ có thả sinh nhật ca. Còn cố ý đem đệ đệ Lục Trừng đội mũ lúc ngẩng đầu lên kinh diễm nhất cái kia ống kính đem thả đến trong đó. Làm cái video này bên trong tràn đầy đều là điểm sáng. À đúng rồi. Sinh nhật ca lúc không chỉ có thả đệ đệ. Còn đem những cái kia video đưa chúc phúc nghệ nhân bọn họ mỗi người cắt 2-3 giây tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn ảnh đế vốn là tại trong ống kính xuất hiện thời gian là rất ngắn. So với những người khác muốn ngắn bên trên nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ nói rồi 1-2 câu mà thôi. Nhưng là hắn nói chuyện ngắn gọn tại cái video này bên trong hoàn toàn không có thể hiện ra tới. Bởi vì tất cả mọi người rất ngắn gọn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, liền càng lộ ra hàn ảnh đế tồn tại phi thường chói mắt. Nói như vậy, đem một cái tiệc sinh nhật sở hữu phấn khích bộ phận tất cả đều cắt lại với nhau. Hơn nữa trong đó còn ăn rất nhiều đang hồng minh tinh. Dù là một người fan hâm mộ số có hạn, có thể làm mọi người tích lũy đến cùng nhau đâu. Sẽ có hiệu quả như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đám dân mạng đến nói, a, nhà ta Bích Oánh tiểu tỷ tỷ vậy mà xuất hiện a, nàng thật đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm cái tán, nha, ta nam thần bách tinh đại soái ca trong sa mạc ghi video a. Đều loại này ác liệt hoàn cảnh lại còn đẹp trai như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm cái tán. Nha, đây không phải là Lạc Lạp nữ vương sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm cái tán. Hà, Lạc Lạp nữ vương phụ vương Hàn Ảnh đế vậy mà cũng ra kính. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia cũng điểm cái tán đi. Cho nên điều này video hỏa không phải là không có nguyên nhân. Nhiều vị minh tinh cộng lại lực ảnh hưởng còn là rất mạnh. Cái này khiến cho điều này Weibo trên đường đi đứng đầu. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là có một nhà fan hâm mộ lại là cảm thấy có chút buồn bực. Kỳ quái, nhà bọn hắn Kỳ Lôi nữ thần tại sao phải cho Giang Tiểu Bạch đưa chúc phúc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Lôi luôn luôn làm cho người ta cảm thấy tê mát. Không nhiễm bụi bặm cảm giác. Đối với trong vòng sự tình cũng là tham dự rất ít. Bên trên tin tức số lần cũng không nhiều lắm. Cái này càng phát ra có một loại. Ra nước bùn mà không nhiễm. Tươi mát cảm giác. Nàng khó được cùng người hỗ động. Nhưng bây giờ lại là cho Giang Tiểu Bạch ghi video đưa chúc phúc. Cái này khiến có chút quen thuộc nàng đám fan hâm mộ chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nào Kỳ Lôi theo Giang Tiểu Bạch tốt như vậy? Nếu có người đem cái này vấn đề hỏi chính chủ Kỳ Lôi trước mặt. Kia Kỳ Lôi đại khái có thể sẽ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nào biết được. Nàng cái gì cũng không biết a. Thậm chí căn bản cũng không biết ngày đó là Giang Tiểu Bạch sinh nhật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cũng không biết Đào Hy là chung cái gì ta. Phải thuyết phục nàng. Nói cái gì bọn họ đều là một cái đoàn làm phim. Thiên thượng nhân gian thành tích tốt như vậy. Kia Giang Tiểu Bạch sinh nhật. Cùng một cái đoàn làm phim người không phải cũng phải bày tỏ một chút sao. Thế là Kỳ Lôi liền bị hắn lừa dối. Cũng ghi sinh nhật chúc phúc video. Còn truyền cho Giang Tiểu Bạch người đại diện đồng nhiễm trong hộp thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới bây giờ Kỳ Lôi cũng không biết nàng tại sao phải góp cái này náo nhiệt. Rõ ràng nàng nhân thiết chính là không tranh quyền thế. Không thích giao tế tiểu tiên nữ a, kỳ thật Đào Hy sở dĩ lừa dối nàng. Cũng là có tư tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình người đại diện phản ứng mặc dù có chút bà tám. Thế nhưng là nói câu lời nói thật. Vậy đại khái cũng đại biểu rất nhiều người ý tưởng. Những ngày này vì lấy lòng đại tiên. Hắn biểu hiện có chút quá nhiệt tình. Cái này không phù hợp hắn nam thần thân phận. Hơn nữa cũng sẽ dẫn tới đám fan hâm mộ tự dưng phỏng đoán. Nhất định phải đoán hắn cùng Giang Tiểu Bạch trong lúc đó có chút cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đừng nói càn, hắn nào dám theo đại tiên có chút cái gì. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ muốn lấy lòng đại tiên. Nhường đại tiên lúc nào nghĩ chú người lúc đối với mình miệng hạ lưu tình. Mặt khác, vạn nhất chính mình lúc nào có đối đầu. Đây không phải là cũng có thể mượn Giang Tiểu Bạch tay. Không, miệng tới làm chút gì sao? Đương nhiên, người sau chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Hắn cũng chỉ là có như vậy cái suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy là biết mình có rất nhiều bạn gái fan. Bởi vì chính mình bình thường biểu hiện, thanh tâm quả dục. Cho nên bạn gái fan bọn họ đối với hắn lòng ham chiếm hữu cũng rất mạnh liệt. Các nàng cảm thấy hắn là sẽ không tìm bạn gái. Cho nên hắn chính là thuộc về các nàng. Dưới loại tình huống này, nếu như các nàng cảm thấy mình theo Giang Tiểu Bạch ở giữa có chút cái gì, chuyện kia liền sẽ phiền toái. Làm không cẩn thận còn có thể chọc giận Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ lấy Giang Tiểu Bạch niềm vui. Lại sợ cử chỉ bị mẫn cảm đám fan hâm mộ phát giác. Dưới loại tình huống này. Cũng không phải là được kéo cái chiến hữu sao. tự mình một người đưa chúc phúc khả năng có chút đáng chú ý. Nhưng nếu như thêm vào cùng một cái đoàn làm phim Kỳ Lôi đâu? Tình huống như vậy đã tốt lắm rồi nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, hắn liền lừa dối Kỳ Lôi. Đồng thời thành công, nghĩ đến Kỳ Lôi, hắn liền nghĩ đến một đêm kia. Vừa nghĩ tới một đêm kia, liền nghĩ đến hắn mời Giang Tiểu Bạch Hồng nhạt rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, dừng lại. Đào Hy bỗng dưng run lập cập, bởi vì bây giờ trở về nhớ tới. Hắn cảm thấy mình thân mời Giang Tiểu Bạch Hồng nhạt rượu cử động thực sự chính là tại cầu Nại Hà bên cạnh chạy một vòng. Chỉ nửa bước đều nhanh bước vào hoàng tuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt, chính mình kịp thời ngừng lại. Nguy hiểm thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy là thế nào dự định? Kỳ Lôi là vì cái gì đưa chúc phúc? Cái này Giang Tiểu Bạch đều không có đi nghĩ lại. Nàng không sợ người khác có ý đồ với nàng. Chỉ cần bọn họ có bản sự này. Giang Tiểu Bạch xem hết video sau liền hạ xuống tầng. Mà lúc này, Minh Châu các nàng ngay tại rất kích động thảo luận trên mạng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh ra tới hiệu quả cũng quá tốt rồi. Đánh đàn hảo nữ thần. Khiêu vũ siêu gợi cảm. Rất ít gặp đến Tiểu Bạch như vậy gợi cảm một mặt. Ta cảm thấy nàng cùng Lý Bích Oánh lúc ca hát rất có yêu. Tốt xứng a thật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có. Ta cảm thấy Tiểu Bạch tỷ cùng đệ rất đáp. Không phải loại kia tình lữ đáp. Chính là thiên nhiên tỷ đệ đáp. Đứng chung một chỗ nói bọn họ không phải chị em ruột ta đều không tin. Giang Tiểu Bạch ho nhẹ một phen. Đánh gãy các nàng lời nói. Hôm qua đều vất vả. Ban đêm có ngủ ngon sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngủ được rất tốt. Tiểu Bạch tỷ đâu? Minh Châu cười hắc hắc. Đáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.